cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, chương 15 tiểu tử này tổn hại thật sự hợp hắn tâm ý. Diễn tập là buổi chiều bắt đầu. Tinh thời bọn họ hồi công ty thời điểm vừa qua khỏi 3 giờ rưỡi. Lão sư biết bọn họ khẳng định vô tâm tư đi học. Nói hôm nay vấn đề liền làm cho bọn họ tự hành an bài thời gian. Buổi tối lại huấn luyện, Tinh thời quyết định tìm địa phương nằm liệt chơi di động, bên cạnh đi tới. Một cái luyện tập sinh, đúng là khẩn trương tách rời người chi nhất, hắn khổ một khuôn mặt. Thời ca, diễn tập phát huy không lý tưởng, lão bản có thể hay không sinh khí? Tinh thời nói, sẽ không, luyện tập sinh bất an. Xác định, Tinh thời nói, xác định a. Theo hắn quan sát, Phù Tu Ninh tuy rằng tính cách tác liệt, nhưng không phải sẽ vì điểm này việc nhỏ tức giận người. Liền hư hư thực thực kế hoạch ám sát sự kiện Lâm Kha Thành ở trước mắt hoàng nhân gia đều có thể vẻ mặt ôn hòa, càng không nói đến mặt khác, cùng qua đi những cái đó tao ngộ so sánh với. Điểm này tiểu tì vết, Phù Tu Ninh khẳng định không để ở trong lòng, tám phần cũng chưa nhớ kỹ mặt, bất quá nói như vậy cũng có chút đả kích người, Tinh thời an ủi. Đây là diễn tập, không phải chính thức diễn xuất, sẽ làm lỗi thực bình thường. Không có việc gì, người nọ kiên định chút, nói quá tạ liền đi bắt khẩn luyện tập, phụ cận người nhịn không được nói. Lão bản vì cái gì coi trọng như vậy lần này diễn xuất? Liền diễn tập đều tự mình nhìn chăm chăm, Tinh thời nhìn về phía bọn họ. Ta cùng hắn kỳ thật không thân, các ngươi tin sao? Mọi người đồng thời vô ngữ mà nhìn lại, diễn tập hiện trường bị lão bản đầu uy tiểu bánh kem. Liền hỏi còn có ai? Người quản cái này kêu không thân. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, Tinh thời vừa thấy bọn họ biểu tình sẽ biết đáp án. Từ bỏ giải thích, hắn tự hỏi một chút, nếu làm hắn đoán. Chỉ cần bọn họ cùng ngày đừng thọc ra quá lớn rắc rối làm đến bị ngoại giới đàn trao. Phù Tu Ninh liền sẽ không để ý, hắn nói, các ngươi liền, phát huy ra thực lực liền hào, mọi người liền cân nhắc lời này. Sôi nổi đi rồi, lần thứ hai diễn tập ở một vòng sau, Phù Tu Ninh không có tới. Luyện tập sinh nhóm đều nhẹ nhàng thở ra, Lâm Kha Thành cùng Tinh thời kết minh lại lần nữa đến kỳ. Hai người lại tục thượng, Tinh thời hảo cảm giá trị duy trì trừ bầy. Hắn cùng hệ thống nguyên bản nghĩ kỹ rồi lý do. Lâm Kha Thành lần này lại không mở miệng muốn. Lâm Kha Thành đều nhìn thấu cái này, trừ tám, cùng hắn chênh lệch, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Hắn hỏi, ngươi gần nhất gặp qua hắn sao? Tinh thời nói, chỉ ở trường học gặp qua một lần. Ta làm hệ thống hỏi qua ngươi muốn hay không tham khẩu phong. Ngươi cự tuyệt, Lâm Kha Thành gật đầu. Hắn là cảm thấy cùng lần trước khoảng cách quá ngắn, lặp lại đề sẽ chọc người phiền, cũng không biết điều, hắn để sát vào thấp giọng công đạo. Người lần sau lại nhìn thấy hắn là có thể đề ra. Nói như vậy, Tinh thời yên lặng nghe xong, thống khoái nói, hành, hệ thống cũng nghe thấy, phun tào, hắn cũng thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, người thật muốn giúp hắn. Tinh thời nói, giúp, a, mình hiểu sao, đến giảng thành tín, hệ thống không biết hắn là nghĩ như thế nào. Nhưng không ngăn đón, nó cảm thấy Lâm Kha Thành như vậy, dãy dụa đến cuối cùng nhiều lắm chính là cái trừ bốn. Cấu không thành uy hiếp, lần này diễn tập so lần trước thuận lợi. Cơ bản không ra vấn đề, luyện tập sinh nhóm nhảy đến cũng thực vừa lòng. Cao hứng mà về tới công ty, chuyển thiên sáng sớm Tinh thời hồi trường học đi học. Tan học sau đang định lần đầu tiên dùng hệ thống định vị. Làm nó tra Phù Tu Ninh ở đâu. Kết quả vận khí không tồi. Hắn mới ra khu dạy học, liền phát hiện cách đó không xa Phù Tu Ninh, tới gần kỷ niệm ngày thành lập trường. Tuyến đường chính thượng treo cờ màu, giáo nội tùy ý có thể thấy được chủ đề poster. Triển bản cũng dọn ra tới. Mặt trên là giáo sử. Khóa trước bạn cùng trường thành tựu cùng lần này ưu tú học sinh đoạt giải tình huống từ từ. Ngoài ra trường học còn mời nổi danh bạn cùng trường tới mở tọa đàm. Tương quan poster cũng dán hào. Phù Tu Ninh trong tay cầm hai quyển sách. Đang xem một chương poster, thời tiết chuyển ấm. Hắn ăn mặc sơ mi trắng cùng quần jean. Cả người hào hoa phong nhã. Trước sau như một cảnh đẹp ý vui. Tinh thời khó được thấy hắn như vậy nhàn nhã tư thái. Cười tiến lên. Học trưởng, xảo a, Phù Tu Ninh xem qua đi. Nghĩ thầm không khéo. Hắn là chuyên môn tới chờ người. Hắn xem qua tinh thời khóa biểu. Biết đối phương ở bên này có khóa. Liền tới đây, kỳ thật hắn mấy ngày hôm trước cũng ý đồ chế tạo qua ngẫu nhiên gặp được. Nề hà tinh thời trốn học. Hắn nhưng thật ra có thể trực tiếp đi công ty trong phòng luyện tập tìm người. Nhưng gần nhất dẫn nhân chú mục. Thứ hai cũng không có cụ thể lý do. Chỉ có thể đem địa điểm đặt ở trường học. Dần dần làm cho bọn họ ở chung biến nhiều. Hắn gật đầu đáp lại một tiếng. Hỏi, ngày hôm qua diễn tập thế nào? Tinh thời cùng hắn sóng vai đi phía trước đi. Khá tốt, thực thuận lợi, Phù Tu Ninh nói. Cuối cùng một lần diễn tập khi nào? Tinh thời nói, hậu thiên, hắn bắt đầu giúp Minh Hữu vội. Ta ngày hôm qua ở lễ đường gặp được Lâm học trường. Hắn ở thu thập giải trí công ty tư liệu, còn liệt đối lập bảng biểu. Hình như là tưởng từ bên trong chọn một nhà. Bất quá mặt trên không có nhà ta. Lão bản a, Phù Tu Ninh nhìn về phía hắn, tinh thời đầy mặt nghiêm túc. Ta cảm thấy Lâm học trưởng rất cường, nhân duyên hảo, EQ cũng cao, thực thích hợp hỗn giới giải trí. Vẫn là ta Z đại gia tới. Có thể đi học bá lộ tuyến, Phù Tu Ninh tiếp tục nhìn hắn. Tĩnh chờ kế tiếp, tinh thời hoang mang. Ta hỏi hắn vì cái gì không chọn nhà ta. Hắn như thế nào cũng không nói. Là hắn không nghĩ đi cửa sau. Vẫn là có cái gì ta không biết nội tình a. Hắn nói xong biểu tình vừa thu lại. Tổng kết, trở lên là hắn nguyên lời nói. Để cho ta tới tham khẩu phong, hệ thống. Ngoặc kép chấm hỏi, a, liền như vậy giảng thành tín sao? Phù Tu Ninh liền đoán được là như thế này. Ngữ khí bình tĩnh, kia hắn còn rất tín nhiệm ngươi. Loại sự tình này đều giao cho ngươi làm, hệ thống tức khắc khẩn trương. Nghĩ thầm đúng vậy, mặt ngoài xem tinh thời cùng Lâm Kha Thành mới nhận thức bao lâu. Hảo hảo sao có thể như vậy thục? Tinh thời chớp chớp mắt. Ta nói ngươi khả năng không tin, Phù Tu Ninh cảm thấy lời này quen tai. Hơi tưởng tượng, giống như hệ thống phía trước hỏi tinh thời vì cái gì một hai phải kết minh. Hắn cũng là loại này ngữ khí, hắn nhìn tinh thời. Muốn biết đối phương lần này sẽ nói cái gì, tinh thời nói. Lão bản ngươi không biết, Lâm học trưởng hắn có cái thất lạc nhiều năm đệ đệ. Hắn nói ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta liền cảm thấy thân thiết. Như là thấy được hắn đệ đệ. Khả năng liền bởi vì như vậy mới có thể tin ta. Phù Tu Ninh ôn hòa hỏi. Vậy các ngươi không đi làm DNA giám định? Tinh thời nói. Ta cảm giác ta cùng hắn diện mạo ở DNA thượng hẳn là không có gì quan hệ. Sợ hắn thương tâm. Liền không đề. Phù Tu Ninh ân một tiếng. Lại hỏi, hắn đem ngươi đương đệ đệ giống nhau tín nhiệm, ngươi liền như vậy bán hắn. Tinh thời đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Học trưởng, không nói gạt ngươi, ta kỳ thật vẫn luôn tưởng có cái ca ca, Phù Tu Ninh. Ngoặc kép, tinh thời thành khẩn nói, ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền muốn cho ngươi cho ta ca, Phù Tu Ninh chẳng sợ đoán được sau văn. Vẫn là cười một tiếng, hắn đến thừa nhận, bào đi làm hắn có chút như ngạnh ở hầu diện mạo. Tiểu tử này có đôi khi tổn hại thật sự hợp hắn tâm ý, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ 6 hệ thống, ngoặc kép chấm than, cái này vội giúp đến quá có thể. Tinh Thời trong lòng vừa động, ám đạo hôm nay vận khí xác thật không tồi. Mặt sau sự phương tiện nhiều, hắn hỏi, uống cà phê sao ca? Ta thỉnh ngươi, Phù Tu Ninh không có cự tuyệt, hai người đi gần nhất quán cà phê. Tinh Thời ngồi xuống điểm xong cơm, trước phân phó hệ thống đánh mụn vá, miễn cho Lâm Kha Thành nói lỡ miệng, hệ thống nghe xong hắn trung tâm tư tưởng. Phát qua đi một cái tin tức, ta ký chủ dựa theo các ngươi công đạo dò xét Phù Tu Ninh khẩu phong. Phù Tu Ninh tạm thời chưa nói cái gì, bọn họ còn đang nói chuyện. Ta ký chủ vì kéo gần cùng ngươi quan hệ, nói ngươi có cái thất lạc đệ đệ. Các ngươi nhất kiến như cố, thân như huynh đệ. Hắn thật hy vọng cùng ca ca cùng nhau lang bạt giới giải trí Lâm Kha Thành thu được vừa thấy. Nghĩ thầm ngốc tử lần này còn rất đáng tin cậy. Hồi phục, hảo, giúp ta nói tiếng cảm ơn. Từ nay về sau hắn chính là ta thân huynh đệ. Hệ thống nghĩ thầm ngươi nếu là biết hắn trên thực tế là nói như thế nào, liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Nó hướng ký chủ tiến hành rồi thuật lại, Tinh Thời khen nó một câu. Ngáp một cái, nói, cho ta cái nhị cấp trừng phạt, hệ thống nói. Ngoặc kép, a, Tinh Thời nói, khó được cùng Phù Tu Ninh ngồi ở cùng nhau, còn bỏ thêm một phân. Ta tưởng đề đề trạng thái thừa thắng xông lên, hệ thống cảm động cực kỳ. Nói, người như vậy có thể hay không quá vất vả? Không có việc gì a, ta không vội. Người tùy tiện tâm sự liền hào, Tinh Thời nói. Đến đây đi, người chẳng lẽ không nghĩ nhiều hơn điểm phân sao? Hệ thống tự nhiên là tưởng, liền cho hắn khai nhị cấp trừng phạt. Tinh Thời hôm nay muốn tìm Phù Tu Ninh giúp Lâm Kha Thành tiện thể nhắn chỉ là nhân tiện, lấy Phù Tu Ninh đương lấy cớ muốn nhị cấp trừng phạt mới là nguyên nhân chính. Hắn cùng Lâm Kha Thành kết minh 4 lần, kéo 4 lần lông dê, những cái đó thật nhỏ năng lượng lưu vẫn như cũ không biết bóng dáng, như là chưa từng xuất hiện quá, cho nên hắn liền muốn thử xem cái này. Hắn chỉ cảm thấy quen thuộc năng lượng truyền lưu biến toàn thân. Lập tức nếm thử hấp thu, 5 giây sau, trừng phạt kết thúc, tin tức xấu là mang trừng phạt năng lượng lưu so bình thường khó hút. Hắn một tia cũng chưa kéo đến, nhưng tin tức tốt là đau đớn yếu bớt. Này thuyết minh trước 4 lần tiểu cổ năng lượng cũng không có tiêu tán, mà là ngủ đông lên, chỉ đợi tích tiểu thành đại. Phù Tu Ninh ngồi ở đối diện, bất động thanh sắc mà đánh giá Tinh Thời. Hắn chỉ có thể nghe được ký chủ cùng hệ thống đối thoại, cùng với cảm giác năng lượng dao động. Hắn từng lưu ý quá hệ thống thoát ly khi ở vào hiện trường những người khác, phát hiện bọn họ căn bản phát hiện không đến kia cổ dao động. Tinh Thời là xuyên qua tới ký chủ, dùng chính là thế giới này thân thể. Đây là một khối người thường thân thể, đến tột cùng vì cái gì có thể có nhiều như vậy ngoại lệ? Còn có, Tinh Thời là giống hắn giống nhau cũng có thể cảm giác năng lượng, vẫn là có thể làm được càng nhiều, mà cái này, càng nhiều, chỉ lại là cái gì? Đây là cái nan đề, bởi vì Tinh Thời cũng không sẽ cùng hệ thống liêu mấy thứ này. Phù Tu Ninh nghe không được, chỉ có thể gia tăng thông thường tiếp xúc, thông qua dấu vết để lại một chút đi suy đoán, đi suy luận chân tướng. Hắn hỏi, người thỉnh uống cà phê, ta thỉnh đồ ngọt, ăn sao? Tinh Thời tinh thần tỉnh táo, ăn. Phù Tu Ninh liền đi bỏ thêm 2 phân đồ ngọt. Hai người ở quán cà phê ngồi vào giữa trưa, cùng nhau ăn cơm trưa. Buổi chiều Tinh Thời muốn huấn luyện, ngồi Phù Tu Ninh xe tới rồi công ty, lúc này mới cùng hắn tách ra. 2 ngày sau, Tinh Thời bọn họ nghênh đón cuối cùng một lần diễn tập, phát huy đến như cũ thông thuận, đại gia trong lòng liền đều có đế, bọn họ sớm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau không đến 6 giờ liền bò lên, đây là bọn họ lần đầu tiên công khai diễn xuất. Chẳng sợ không có tiền lấy, các lão sư cũng không có lừa gạt, chuyên viên trang điểm đã vào chỗ. lưu loát mà cho bọn hắn thượng trang. Có còn dùng một lần thuốc nhuộm tóc. Đại gia lộng xong tạo hình, ngồi xe thẳng đến Z đại kỷ niệm ngày thành lập trường rốt cuộc kéo ra màn. Che, sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao. Hết chương.